Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 70, Cửu Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hy Hòa chỉ từng nghe nói về 9 vị sư tỷ của mình chứ chưa bao giờ gặp họ. Nhưng trên thiên sơn có những bức ảnh chân dung của họ. 3 năm trước khi Yêu Cơ đưa Diệp Hy Hòa lên núi thì họ đã xuống núi rồi. Về câu trước đó Yêu Cơ nói, bảo hắn nếu trong 3 tháng không thể khống chế cơ thể thì hãy đi tìm 9 vị sư tỷ. Hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên, dù chưa từng gặp 9 vị sư tỷ này nhưng hắn luôn có một loại tình cảm đặc biệt. Để tôi xem thử, hóa ra là tiểu sư đệ của chúng ta. Quả thực rất đẹp trai, cũng rất nam tính. Ha ha ha, khi Diệp Hy Hòa nhìn Long Lăng Vân, Long Lăng Vân cũng nhìn hắn. Phải nói rằng càng nhìn càng hài lòng. Hắn quả thực là nam đệ tử duy nhất được sư phụ thu nhận. Cửu sư tỷ, cảm ơn nhé. Bản thân Diệp Hy Hòa mặc dù không quan tâm tới quân đội Tân Hải nhưng vẫn nên giữ chút thể diện. Huống hồ vì chuyện của hắn mà cửu sư tỷ còn đích thân đến Tân Hải. Tiểu sư đệ, khách khí rồi, còn cần phải nói cảm ơn với các sư tỷ sao? Long Lăng Vân nhìn hắn, cần cảm ơn cũng phải là sư tỷ cảm ơn đệ. Đệ đã nể mặt tỷ mà không giết những quân nhân kia đúng không? Cũng đúng, chỉ là Tôn Quốc Lệ đã chết rồi. Chết vẫn không hết tội. Diệp Hy Hòa bình tĩnh nói. Chết là chết, nếu ông ta dám đắc tội với tiểu sư đệ, cho dù đệ không đánh chết ông ta, tỷ cũng sẽ lệnh cho thuộc hạ xử lý ông ta. Long Lăng Vân không phản đối. Nói, tiểu sư đệ, trên đường tới đây, tỷ cũng đã tìm hiểu chi tiết về tình hình nhà đệ. Không ngờ thân thế của đệ lại thảm như vậy. 3 năm trước người thân đều đã chết hết. Hơn nữa tỷ cũng điều tra được. Chuyện không hề đơn giản như đệ biết. Cho dù tỷ muốn dùng quyền hạn của mình để giúp đệ để điều tra rõ nội tình cũng không thể nào làm được. Xem ra người khác đã làm rất tốt việc giữ bí mật. Diệp Hy Hòa khẽ ngẩng đầu, nhìn mặt Long Lăng Vân. Hắn không ngờ vị sư tỷ này lại đối xử với mình tốt như vậy. Không những ra mặt giúp hắn mà còn chủ động giúp hắn điều tra chuyện đã xảy ra 3 năm trước. Đến cả sư tỷ cũng không thể điều tra ra chủ mưu đứng sau chuyện đó sao? Không sao cả, đệ sẽ làm theo cách của mình. Lưới trời lổ ân lộng, đệ không tin có thể truy tìm ra nguồn gốc mà không thể tìm ra kẻ chủ mưu. Diệp Hy Hòa lạnh lùng nói. Vốn dĩ hắn cũng không muốn dựa vào sư tỷ giúp hắn báo thù. Nếu như vậy thì khi vừa xuống núi hắn đã đi tìm sư tỷ rồi. Mặc dù sư tỷ bảo vệ hắn, nhưng dù sao cũng có thân phận đặc biệt, là chiến thần cho nên vẫn bị vài quy tắc cản trở. Không giống hắn, hắn hoàn toàn có thể coi thường quy tắc, giết hết tất cả. Được rồi, sư tỷ cũng không làm không công đâu. Nếu tiểu sư đệ có vấn đề gì có thể liên lạc với tỷ bất cứ lúc nào. Sư tỷ sẽ phục vụ đệ vô điều kiện. Long Lăng Vân lại gần nhìn kỹ Diệp Hy Hòa. Cảm thấy vị tiểu sư đệ này càng nhìn càng thấy đẹp trêu. Không chỉ cường đại mà còn cường thế. Ngay cả một người phụ nữ như cô ấy cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối mặt với hắn. Rất nhiều suy nghĩ muốn tìm hiểu và khám phá. Đương nhiên điều này chủ yếu là do ảnh hưởng tâm lý. Trước khi 9 sư tỷ muội xuống núi, sư tôn Yêu Cơ đã giúp họ bói một quẻ, nói rằng sau này họ sẽ gặp cùng một chân mệnh thiên tử. Người đó là chính là tiểu sư đệ của họ. Vì vậy, từ giờ phút đó trở đi, 9 sư tỷ muội đã được định sẵn là thuộc về tiểu sư đệ này. Đối với tiểu sư đệ chưa từng gặp này, Long Lăng Vân có rất nhiều tưởng tượng, sợ hắn sẽ khiến mình thất vọng ở một phương diện nào đó. Nhưng không ngờ, lúc này gặp rồi không những không cảm thấy thất vọng mà còn vô cùng hài lòng. Không tìm ra bất cứ khuyết điểm nhỏ nào. Cách chương.